Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1069 bị xem thường. Chương 1070 bị xem thường. Một chúng đại pháp sư đều bị Daisy tinh tiêu chi lực ngăn lại. Không đến 10 giây, không trung liền xuất hiện ít nhất 50 vị đại pháp sư, bọn họ pháp bào các không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, đều trải rộng dư thừa vô cùng ma pháp năng lượng. Ma lực sợi tơ khâu vá sao trời cùng chú văn. Đeo các loại uy lực kinh người pháp giới. Tay cầm có thể khai sơn đoạn hải pháp trượng. Bọn họ đều là thời đại này. Cái này kỷ nguyên người mạnh nhất này cũng không phải là ma pháp mặt đại thời kỳ. Giống Doctor Strange như vậy. Dùng một cái gia tốc thuật liền phải phun hai khẩu huyết. Triệu hoán một cái ác ma liền phải hiến tế chính mình một cái thận. Tình huống ở cái này ma pháp cường thịnh thời kỳ là không tồn tại, ma lực không chỗ không ở. Lấy không hết dùng không cạn. Có ma pháp thiên phú người vừa sinh ra liền có thể đi chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra đo lường. Lúc sau một bước lên trời, tiếp thu tốt nhất giáo dục, hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt cũng đạt được nhiều nhất xã hội tài nguyên. Chỉ cần đầu óc không phải đặc biệt ngốc, đều có thể đi đến một cái tương đối cao vị trí, nơi này không có ma pháp phản phệ. Làm thứ 5 kỳ thế giới cụ hiện hóa thân. Cái này thời không Eternity cổ vũ trí tuệ sinh mệnh sử dụng ma pháp, hiện giờ Daisy trước mắt này 50. Nhiều đại pháp sư cũng không phải là những cái đó trong học viện dạy học học cứu. Bọn họ thân kinh bách chiến. Là cái này thời kỳ anh hùng, bọn họ vì tiêu diệt duy vật đế quốc này đó dị loại. Này đó phần tử khủng bố. Từ bỏ chất lượng tốt sinh hoạt. Rời đi bằng hữu cùng người nhà. Leo núi thiệp thủy. Trải qua vô số khổ chiến, bọn họ lòng mang cao thượng lý tưởng, muốn vì chính mình hậu đại, muốn vì ma pháp dọn sạch chướng ngại, một đống người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Bọn họ nhận thức Daisy, ít nhất bọn họ cảm thấy nhận thức, bởi vì nhận thức mới cảm thấy không. Thể tưởng tượng, một cái ở đế quốc cao tầng công nhận phế vật, có thể ngăn lại bọn họ 50 nhiều người. Này băng ra hỏa xem ta chính là cái gì ánh mắt. Làm ta thực khó chịu a. Nàng cùng Thanos nhỏ giọng oán giận hai câu. Cái này ánh mắt làm nàng nhớ tới năm đó cao lão thái thái muốn đào nàng đôi mắt thời điểm tình cảnh. Nàng đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Một đống đại pháp sư trong ánh mắt đều là cái loại này ta rất mạnh. Ngươi thực nhược, ta tùy tiện khi dễ ngươi. Mà ngươi không thể phản kháng ý tứ, rất nhiều vai chính ở hô lên chớ khinh thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây trước đều gặp được quá loại này cao cao tại thượng ánh. Mắt kim loại hình lập phương không phân tích ra nhiều ít manh mối. Mà địch nhân đã tới rồi trước mặt. Làm sao bây giờ đâu? Trời ngạnh đi. Dù sao nàng liền am hiểu cái này. Một cái hai cái nàng không sợ. 10 cái 8 cái cũng có thể giải quyết. Nhưng là 50 nhiều kinh nghiệm phong phú chiến đấu pháp sư. Cái này số lượng liền có điểm vò đầu. Các pháp sư lấy yếu thắng mạnh là chuyện thường. Nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, đặc biệt là nhìn đến ăn mặc kim sắc chiến bào. Bay tới không trung đỉnh cao nhất Adam. Nàng không tự chủ được mà nhíu mày, Adam một phút trước nhưng không như vậy cường. Phía trước gia hỏa này cũng chính là cái chuẩn thiên phụ. Hiện tại đều phải đến đơn thể vũ trụ đỉnh núi, nàng nhìn kỹ hai mắt. Hiện tại Adam cái này trạng thái có điểm giống Hela lúc trước ở Asgard thời điểm. Cái này lấy ma pháp vì phát triển phương hướng thế giới ý thức ở thêm vào hắn. Nằm ngang đối lập, thực lực của hắn đã cao hơn Daisy, Adam cao giọng nói. Ta kính nể ngươi dũng khí, nhưng ngươi còn cho rằng nơi này là ngươi sân nhà sao? Lẻ loi một mình, đối mặt nhiều như vậy anh hùng. Yêu cầu ta vì ngươi giới thiệu một chút này đó pháp sư sao? Ta bên cạnh vị này xuyên bạch sắc áo choàng, cổ tay áo thêu kim sắc sợi tơ chính là Siro học viện tiền nhiệm viện trưởng. Hắn cả đời bồi dưỡng 35 vị đại pháp sư. Hiện giờ thọ mệnh sắp đi đến cuối. Cáo biệt người nhà gia nhập nhiệm vụ lần này. Hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến dũng sĩ. Bên kia cái kia kim sắc tóc nữ nhân là ma pháp. Thế giới chứ danh chiến đấu pháp sư. cuộc đời chưa bao giờ bị bại một lần. Cái kia ăn mặc thiên lam sắc chế phục lão nhân là hoàng gia ma pháp quân đoàn trưởng. Hắn cả nhà đều chết ở duy vật đế quốc phát động khủng bố tập kích giữa. Đầu hàng đi, làm ma pháp đế quốc hoàng đế. Ta có thể đặc xá ngươi, Adam bên người còn đi theo đồng dạng ăn mặc áo đen tròn hình chiếu. Trải qua lúc ban đầu hoảng loạn, lúc này hắc ma pháp chi thần đã khôi phục trấn tĩnh. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hai người uy thế hơn nữa 50 nhiều vị đại pháp sư. Cùng với phía sau toàn bộ đế quốc viện quân. Thật sự không có bại lý do, hoàng đế. Ha ha, đây là cái này thời không cho ngươi an bài thân phận sao? Bên cạnh ngươi tròn các hạ là cái gì nhân vật? Hắc y tể tướng sao? Cười chết ta, anh hùng lại như thế nào? Bọn họ là bọn họ tộc đàn anh hùng. Là cái này thời không những cái đó người thường trong mắt anh hùng. Cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta tỉ thí chung có anh hùng cái này từ ngữ mấu chốt sao? Daisy đối mặt rất nhiều pháp sư uy áp không hề sợ hãi. Nàng chỉ vào cách đó không xa tím mập mạp. Ai nói ta là lẻ loi một mình? Ta biểu ca còn tại đây đâu? Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Thanos. Ngay cả những cái đó đại pháp sư cũng nhìn về phía cái này một thân quê cha đất tổ hơi thở. Một bức thuần nông dân trang điểm màu tím quái nhân, không có ma lực phản ứng. Cũng là cái người thường. Là cái phế vật, không đáng giá nhắc tới. Ta gần nhất nghiên cứu một cái tử linh pháp thuật có thể nhẹ nhàng xử lý hắn. Gia hỏa này thân thể còn tính có điểm nghiên cứu giá trị, Grande. Vương quốc nghiêm cẩn sử dụng tử linh pháp thuật. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta chính là như vậy vừa nói, Daisy nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ. Nơi này nhưng không nói tiếng Anh, cũng không nói Sia ngữ. Bất quá nàng có thể dùng thần lực xem đến những người này nội tâm ý tưởng, đều không ngoại lệ. Đều là đối phi ma pháp nhân sĩ khinh bỉ, một chúng đại pháp sư không coi ai ra gì mà đem Thanos lời. Bình một phen, ở bọn họ trong mắt, cái này màu tím người cao to trời sinh dị dạng, hậu thiên lại không biết bị cái gì ngược đãi. Hiện tại đôi mắt cũng chưa. Này sao là một cái thảm tự có khả năng hình dung? Nói hắn có nghiên cứu giá trị đều là một loại có lễ phép ca ngợi, thực tế Thanos ở bọn họ trong mắt. Cùng xú cứt chó không sai biệt lắm, không phải mau đầu tiểu tử. Sống một phen số tuổi. Ngôn ngữ không thông, Thanos có thể đoán được mọi người đối hắn coi khinh, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, tuy rằng đáp ứng tham chiến, nhưng hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Hay không giúp đỡ thái độ thực rõ ràng, chúng ta chính là cùng tộc A. Người có thể nhìn ngươi đáng thương biểu muội bị người ngoài khi dễ sao? Daisy lại nhiều lời hai câu, Thanos không hề sở động, thật không thú vị. Hành. Kia chúng ta không nói huyết thống. Bên kia cái kia tròn ngươi biết hắn có cái gì danh hiệu sao? Daisy cảm thấy Thanos hẳn là rất rõ ràng tròn thân phận. Chỉ là ở bịt tai trộm chuông. Ở giả ngu, nàng lo chính mình làm ra giải đáp, khả năng ngươi biết. Cũng có khả năng ngươi không biết. Không quan hệ, ta đem lời nói làm rõ. Hắn được xưng minh thần. Trên thế giới trường hợp đầu tiên vong linh pháp thuật chính là hắn nghiên cứu ra tới. Hắn là vong linh chi thần. Là đám kia vô pháp tiến vào đét quốc gia. Lại tưởng sử dụng đét lực lượng pháp sư chi thần. Vong linh pháp sư cái này chức nghiệp ở đây gì? Thời gian điểm. Ở cái này ma pháp mà thế đã nhìn không tới. Nhưng không ai có không nhận cái này chức nghiệp tồn tại. Đây là một cái thập phần đã lâu chức nghiệp. Tấu chương xong. Hết chương.